Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, nghiệp chướng a nghiệp chướng. Làm ta đi đến lão gia hỏa kia vừa rồi đứng thẳng địa phương thời điểm. Đột nhiên cảm giác tình huống có chút không thích hợp, bởi vì trên mặt đất có một cái bị đánh nát áo choàng. Còn có một thân quần áo màu đen, cũng là thủng trăm ngàn lỗ, trừ cái đó ra. Trên mặt đất còn có một vũng máu, liền không có bất kỳ vật gì. Cái này cảm giác có chút không ổn a. Vừa rồi bắt đầu đồng tiền kiếm trận đại phát thần uy thời điểm, phát ra kia một đám ánh sáng trăng lớn quá mức lóa mắt. Ta nhắm một con mắt lại, cảm giác kia vô số kiếm khí là rơi vào lão gia hỏa kia trên thân. Về phần có hay không rơi xuống trên người hắn, ta trong lúc nhất thời cũng có chút không cách nào xác định. Nếu như hắn là người, cho dù là bị ngàn vạn đạo kiếm khí thấu thể mà qua, xé rách thành mảnh vỡ, chắc chắn sẽ có chút huyết nhục cùng xương vụn lưu ở chỗ này a. Thế nhưng là trước mặt của ta cũng chỉ có một thân quần áo rách dưới cùng bị đánh nát áo choàng. Ngoài ra còn có một bãi vết máu đỏ tươi. Về phần xương cốt cùng huyết nhục lại không có tìm được một tia nửa điểm. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lão gia hỏa kia là trốn? Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Ta ngẩng đầu nhìn một chút phía trước bị ta dùng đồng tiền kiếm khí quét ngang không còn hình dáng. Một mảnh sơn lâm, trong lòng không khỏi một trận lo được lo mất. Không đợi ta nghĩ rõ ràng chuyện này, cách đó không xa chợt truyền đến một thanh âm, là kia Hoa Hòa Thượng tại la to, Ngô Cửu Âm, đại gia ngươi, kia lão bang tử ngươi làm đã định chưa? Làm xong cũng nhanh đến giúp ta một tay, ta nhanh không chống nổi. Lúc này, ta quay đầu nhìn lại, nhưng gặp Hoa Hòa Thượng bị 5-6 cái người áo đen cho cuốn lấy. Ngoài ra còn có mấy cái người áo đen bị nhị sư huynh đuổi chạy loạn khắp nơi. Trên mặt đất có hai nơi ánh lửa, chắc là chúng nhị sư huynh trên thân chân hỏa chi lực, trực tiếp bị nhen lửa. Ngoài ra còn có 3-4 bộ thi thể nằm ngang ở trên mặt đất. Trong đó có hai cái người áo đen là bị ta giết chết, còn lại khẳng định là chết tại Hoa Hòa Thượng trong tay. Giờ phút này Hoa cùng Thượng Quang lấy cánh tay, lộ ra một thân hình xăm cùng tráng kiện cơ bắp, trên thân cũng nhiều thêm mấy đạo vết thương. Hắn thông qua Phật môn bí thuật mới đi ra cái kia nộ mục kim cương thân ảnh có chút giả thoáng. Xem ra là thật không kiên trì nổi. Lúc này, ta trực tiếp đem Mao Sơn Đế Linh cho sờ soạng ra. Xa xa nhìn về phía trên mặt đất nằm kia 3-4 cỗ người áo đen thân ảnh. Vừa bấm thủ quyết, trong miệng mặc niệm vài tiếng chú ngữ, quát to một tiếng, khởi thi, nhưng gặp kia 3-4 cỗ nằm ngã trên mặt đất người áo đen thi thể đầu tiên là phát ra một trận kịch liệt run run, tại cùng thời khắc đó từ trên mặt đất bắn ra lên. Đầu tiên là miệng bên trong thử ra răng nanh. Sau đó mọc ra 10 cái sắc bén móng tay, lại sau đó trên thân liền mọc ra một tầng rậm rạp lông đen. Mấy cỗ hắc mao cương thi tại Mao Sơn Động Tĩnh Đế Linh điều khiển phía dưới, liền hướng phía Hoa Hòa Thượng bên kia nhảy tới, trong cổ họng phát ra làm người ta sợ hãi gào thét thanh âm. Bên này hắc mao cương thi làm ra tiếng vang, lập tức dọa sợ cùng Hoa Hòa Thượng chiến đấu những người áo đen kia. Bên trong một người áo đen kinh hô nói, trời à, hắc mao cương thi, chạy mau. Đương người áo đen này hô lên âm thanh thời điểm, kia mấy cỗ hắc mao cương thi tại ta Mao Sơn Đế Linh thôi động phía dưới, đã nhanh nhanh nhảy tới mấy người áo đen kia bên người. Bên trong một người áo đen không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, vùng đao liền hướng phía trong đó một bộ hắc mao cương thi trên thân chém tới. Nhưng là hắn cây đao kia chém vào hắc mao cương thi trên thân thời điểm, lập tức liền bị chấn đoạn thành mấy đoạn, rơi vào trên mặt đất. Tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, trong tay còn cầm một nửa đao gãy, Hắc Mao Cương Thi thân thể là mình đồng ra sát, đau thương bất nhập, phổ thông đau thương căn bản không làm gì được nó. Không đợi người áo đen kia kịp phản ứng, kia Hắc Mao Cương Thi một chút liền nhào vào người áo đen kia trên thân, há miệng liền cắn cổ của hắn. Đường Hắc Mao Cương Thi ngẩng đầu lên thời điểm, người áo đen kia nửa cái cổ đều bị cắn xuống tới, liền dây lưng thịt đẫm máu một mảnh, thậm chí đều lộ ra cổ. Còn lại những người áo đen kia vừa nhìn thấy lần này tình cảnh, lập tức dọa oa oa kêu to, nơi nào còn dám cùng những này Hắc Mao Cương Thi chính diện va chạm, nhào nhào vứt bỏ trong tay binh khí, mau trốn đi. Liền kia một chút gan mập Hoa Hòa Thượng trong lúc đó nhìn thấy nhiều như vậy Hắc Mao Cương Thi, cũng dọa đến núp ở một bên. Để kia Nộ Mục Kim Cương cầm giới đao đứng ở trước mặt của mình, mà trong tay hắn thì cầm Tử Kim Bát cùng Hàng Ma Sử, sững sờ nhìn xem những cái kia Hắc Mao Cương Thi đại khai sát giới, miệng bên trong vẫn luôn lẩm bẩm A Di Đà Phật, nghiệp chướng a nghiệp chướng, nhắm mắt làm ngơ. Mẹ nó Hắc Mao Cương Thi, hôm nay ta xem như mở con mắt. Ta vẫy tay một cái, những cái kia rơi rụng tại bốn phía đồng tiền liền một lần nữa ngưng kết thành đồng tiền kiếm bay trở về trong tay của ta. Ta dẫn theo đồng tiền kiếm, cầm Mao Sơn Đế Linh liền hướng phía mấy cái kia Hắc Mao Cương Thi phương hướng mà đi. Trong chớp mắt, những người áo đen kia liền chạy không còn hình bóng, nhưng là ta lại không thể lại để cho những cái kia Hắc Mao Cương Thi tiếp tục đuổi đi xuống. Một khi cách Mao Sơn Đế Linh khoảng cách quá xa, ta liền không cách nào điều khiển những này Hắc Mao Cương Thi. Dưới mắt là 3-4 cỗ Hắc Mao Cương Thi, lực sát thương quá mức cường đại, một bộ Hắc Mao Cương Thi nếu là chạy tới chúng ta Cao Cương thôn, không đến nửa đêm, liền có thể đem toàn bộ người trong thôn tất cả đều giết sạch. Cương thi cái đồ chơi này, quá mức đáng sợ, cái này Hắc Mao Cương Thi hoàn toàn không có ý thức của mình. Chỉ có giết chóc cùng máu tươi mới là nó yêu nhất. Thừa dịp bọn chúng còn đang trong lòng bàn tay của ta, ta chợt lần nữa lắc lư mấy lần Mao Sơn Đế Linh, để những cái kia Hắc Mao Cương Thi một lần nữa lại gãy trở lại. Định ngay tại chỗ, những cái kia Hắc Mao Cương Thi dừng lại bất động thời điểm, thân thể vẫn luôn tại khẽ chấn động, bộ dáng 10 phần đáng sợ. Ta đi tới những cái kia Hắc Mao Cương Thi bên người, hướng phía bọn chúng nhìn thoáng qua, trong tay Mao Sơn Đế Linh nhoáng một cái, những cái kia Hắc Mao Cương Thi thân thể mềm nhũn, rất nhanh lại nằm trên mặt đất. Lúc này Hoa Hòa Thượng nhìn thấy những cương thi này nằm trên mặt đất không động, lúc này mới hít sâu một hơi, đem kia Nộ Mục Kim Cương cho thu, mấy bước liền đi tới bên cạnh ta, thổn thức lấy nói ra: A Di Đà Phật, Chúa Giêsu Thánh Mẫu Maria, cái này mẹ nó chính là trong truyền thuyết Hắc Mao Cương Thi a. Ta không để ý đến Hoa Hòa Thượng ngôn ngữ, chợt đem Mao Sơn Đế Linh thu vào, rất nhanh lại đem phục thi pháp thước từ càn khôn túi trong đem ra, phân biệt đi tới kia nằm xuống đất thượng mấy cỗ Hắc Mao Cương Thi trước mặt, đem phục thi pháp thước nhét vào trong miệng của bọn nó. Mao Sơn Đế Linh là khống chế thi thể phát sinh thi biến pháp bảo, phục thi pháp thước thì là thôn phệ hết thảy âm tính trận pháp bảo. Hai thứ này pháp khí cũng có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Đương phục thi pháp thước cắm vào miệng của bọn nó cuối cùng, kia từng cỗ Hắc Mao Cương Thi thân thể liền kịch liệt lay động, trên người tản ra một cỗ tanh hôi màu trắng thi khí. Những cái kia Hắc Mao Cương Thi trên thân lông đen trong nháy mắt thu nạp, răng nanh cùng móng tay cũng rụt trở về, rất nhanh liền biến thành mấy cỗ phổ thông thi thể. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.